Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1147, nhiều không thú vị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngay cả Giang Tiểu Bạch đang nghe cái này bình luận sau cũng mở mắt. Trong mắt mang theo một ít mờ mịt. Cái này hướng gió. Có chút ngoài dự liệu a. Minh Châu niệm một phần sau liền chép miệng một cái. Ta ban đầu coi là những người này sẽ càng đứng Nguyễn Tương Âm. Thế nào cũng nên là thế lực ngang nhau mới đúng. Nhưng thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thế nào thành nghiền ép? Còn là phía bên mình nghiền ép Nguyễn Tương Âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Tương Âm đám fan hâm mộ không phải luôn luôn sức chiến đấu rất mạnh sao? Thế nào lần này vậy mà ỉu xìu? Minh Châu chỉ cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái là Tiểu Bạch hình tượng quá thâm nhập lòng người đi. Linh Lung sờ lên cằm suy nghĩ kỹ một hồi. Liền có kết quả, có tiền, có năng lực, nhân phẩm đáng tin cậy, còn có vũ lực, không chuyện xấu, không lăng xê, cùng khác nghệ nhân so sánh với. Con đường của nàng nhân duyên vẫn rất tốt, tuy nói Nguyễn Tương Âm fan hâm mộ rất lợi hại, nhưng là nàng fan hâm mộ dù sao cũng là số ít. Không bằng, người qua đường, cơ số đại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ cũng không ít a. Nàng fan hâm mộ còn là vượt giới đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có yêu mến nàng ca hát. Có yêu mến nàng vẽ tranh. Có yêu mến nàng bắt tặc. Còn có thích nàng vòng tay. À, còn có thích nàng kịch cùng nàng nhan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này fan hâm mộ đã không ít. Hơn nữa bởi vì Giang Tiểu Bạch còn từng bởi vì bắt người xấu sự tình chơi qua mấy lần tin tức. Dẫn đến không truy tinh phổ thông bạn trên mạng đối nàng cảm nhận cũng không tệ. Cái này cộng lại khẳng định là vượt xa Nguyễn Tương Âm fan hâm mộ. Không chỉ có là nguyên nhân này. Đồng Nhiễm đã lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Bạch đã từng mấy lần rơi vào phong ba. Sự tình náo có lớn có nhỏ. Nhưng là cuối cùng đều là nàng thắng. Dần dần, mọi người tự nhiên tín nhiệm hơn nàng một ít. Dù sao cũng là bất bại tướng quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một số việc thật là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị ảnh hưởng. Cũng tỷ như độ tín nhiệm, nếu có hai cái minh tinh đứng tại đối lập phương, một người thường xuyên nói dối bị vạch trần, được công nhận danh tiếng kém, một người khác duyên thì không tệ, kia tại hai người náo mâu thuẫn về sau, mọi người cơ hồ đều sẽ vô ý thức đứng ở phía sau người bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi cái trước lấy ra bằng chứng. Hoặc là người sau nói chuyện hành động bị phát hiện sơ hở. Nếu không loại này đứng đội là rất khó cải biến. Nguyễn Tương Âm cũng không phải danh tiếng kém. Nàng chỉ là có chút thích lăng xê. Còn bị người chỉ ra từng mấy lần mua từ khóa nóng thông cảo các loại. Bất quá những vấn đề này cũng không tính là nghiêm trọng. Mọi người cũng sẽ không bởi vì cái này trước hết nhập làm chủ đối nàng có bất hảo ý tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, đứng tại nàng mặt đối lập chính là Giang Tiểu Bạch A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là Nguyễn Tương Âm cùng người ta xé, bạn trên mạng có lẽ chính là trung lập. Nhưng đối phương là Giang Tiểu Bạch. Cái này chú định trong bọn họ lập không được. Trong lòng Cân Tiểu Ly vô ý thức liền thiên đến Giang Tiểu Bạch bên kia. Đây cũng là rất dễ dàng lý giải. Ai bảo Giang Tiểu Bạch không chỉ có nhân phẩm dựa vào ở, hơn nữa còn thường thắng bất bại đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ có tranh cãi còn là một đầu váy. Cái này thật buồn cười. Mọi người thấy sau cơ hồ theo bản năng ý tưởng là như vậy. Giang Tiểu Bạch cùng người đụng áo. Kia nàng xuyên khẳng định so với đối phương đẹp mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, người ta cái này nhãn hiệu cùng khoản lễ phục cũng chỉ có một kiện. Kia không cần nói, Giang Tiểu Bạch cái này khẳng định là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu thuận tay đưa ra ngoài vòng tay là có thể giá trị ít nhất 20 vạn. Dạng này người sẽ xuyên hàng giả. Đây không phải là chê cười sao? Cho nên đối với rộng rãi bạn trên mạng đến nói, chuyện này còn thật không có gì có thể nói. Bọn họ chỉ là hiếu kỳ Nguyễn Tương Âm vì sao xuyên hàng giả. Hơn nữa người nói nàng xuyên chỉ mặc đi, còn cố ý đang đi thảm đỏ đêm trước phát ảnh chụp. Phảng phất là cố ý muốn. Người giả bị đụng, đây là muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay là nói, nàng là phát ảnh chụp sau mới biết được chính chủ sẽ ngày thứ hai mặc cái này lễ phục gặp may thảm. Cho nên cố ý lâm thời thay đổi lễ phục. Cho nên đại chúng tiêu điểm chỉ là Nguyễn Tương Âm tại sao phải xuyên hàng giả. Lại vì cái gì phát xong ảnh chụp sau lại không tại ngày thứ hai lúc xuyên mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong lòng bọn họ, Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là người bị hại. Bởi vì nàng xuyên mới là chính quy sao. Đồng Nhiễm nói xong, Minh Châu cùng Linh Lung đều thật tán đồng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch thì là trầm ngâm một chút. Chợt nói, dạng này chẳng phải là thật không có ý nghĩa. À, Minh Châu ngốc ngốc nhìn xem nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như về sau ta cùng bất luận kẻ nào có mâu thuẫn, bạn trên mạng đều là dạng này nhất trí khuynh hướng ta. Đây chẳng phải là rất vô vị. Giang Tiểu Bạch cảm khái thở dài. Thật tịch mịch a, nàng cũng là có dự cảm. Lần này sự tình có lẽ không phải ngẫu nhiên. Rất có thể từ nay về sau đám dân mạng tại đối mặt chính mình lời đồn lúc cũng sẽ là dạng này một loại thái độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tin Giang Tiểu Bạch liền xong rồi. Khác quản nó chi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói cứ như vậy chính mình sẽ tương đối bớt lo dùng ít sức. Nhưng là cái này cỡ nào nhàm chán a, liền chút đảo ngược cơ hội cũng không cho nàng. Thậm chí sự tình còn không có nhấc lên cái bọt nước liền không thể không ngừng lại. Nào giống phía trước, mỗi lần đều là đủ loại đảo ngược. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cuối cùng một màn kịch lúc phảng phất là cho phim bộ tới cái đại kết cục. Có thể nói là tương đương đặc sắc. Nhường ăn dưa đám dân mạng đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng không phải nghĩ dày vò. Chỉ là nàng cảm thấy nếu như đối phương muốn diễn kịch, chính mình không ngại phối hợp một chút. Dạng này đối phương nhảy nhót càng hoan, sau cùng hạ tràng liền sẽ càng thảm. Nếu không người ta đối nàng tính toán một phen, náo lên tin tức sau bạn trên mạng lại căn bản không thèm để ý. Trực tiếp nhận định chân lý liền đứng tại Giang Tiểu Bạch bên này, đối phương khẳng định là đám ô hợp. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch rất có loại đáng tiếc cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đây coi là không tính được là tiện nghi còn khoe mẽ. Đồng Nhiễm liếc nàng một chút. Có thể để cho đám dân mạng đối nàng cầm loại này tín nhiệm cảm giác là cỡ nào chuyện khó khăn. Khác nghệ nhân còn không biết nhiều ghen tị đâu. Nàng ngược lại tốt. Vậy mà cảm thấy không thú vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch bật cười lắc đầu. Nói một chút mà thôi. Dạng này cũng rất tốt. Xem ra sau này muốn sống yên ổn rất nhiều. Ta cảm thấy cũng thế. Khả năng trừ phi về sau ngươi tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng. Nếu không đám dân mạng đại khái liền thảo luận tất yếu cũng không. Linh Lung ngáp một cái. Nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong nhưng trong lòng không có chập chờn. Tình cảm lưu luyến cái gì? Đại khái mãi mãi cũng sẽ không có. Trừ phi là những cái kia lăng xê giả chuyện xấu. Mà cái này chuyện xấu cũng nhất định không phải chính mình nghĩ có. Khẳng định là có người lợi dụng nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả như thật chuyện xấu xuất hiện. Kia Giang Tiểu Bạch cũng không cần có quấy nhiễu. Nàng chỉ cần thoải mái tỏ vẻ. Không chuyện này. Kia đám dân mạng cũng liền trực tiếp tin tưởng. Cho nên sẽ không xuất hiện lộn xộn trách móc tràng diện. Về phần Giang Tiểu Bạch vì cái gì nhận định chính mình không có tình cảm lưu luyến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là trong lòng nàng luôn luôn có mơ hồ cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này còn tại ngày càng sâu thêm. Đến bây giờ nàng đã có chút rõ ràng cái suy đoán này. Nàng theo tu tiên thế giới mà đến. Ở nơi đó lúc đối với tìm kiếm đạo lữ liền không có bao lớn ý tưởng. Càng nhiều chính là thói quen tự mình một người sinh hoạt. Thư thái tự tại. Mà tại nội tâm không lo lắng dưới tình huống cũng càng thích hợp tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là đi tới trước mắt cái này. Kết hôn là chủ lưu. Không cưới thị phi chủ lưu. Thế giới, nàng cũng vẫn là dạng này được ý tưởng. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại không chỉ là bởi vì cái này mới có chính mình đại khái không có bạn lữ dự cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thâu hương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.